Cuộc chiến học đường, chương 22, chép 22, góc truyện audio.com. Nó bước đến chỗ chiếc piano trắng và ngồi xuống, mi vào chỗ đánh trống, như cầm một chiếc guitar điện và kỳ đứng ở chỗ một chiếc đàn organ. Tiếng piano trong trẻo vang lên, giai điệu ấm áp của bài hát vang lên. Thật ra lời của cả hai bài hát của bốn nam và bốn nữ này, đều do Ao nghĩ ra. Cô có thật, Ao chỉ nghe beat của một số bài hát và nghĩ ra lời. Những khi em thấy buồn, anh luôn đến bên em, để em không còn thấy cô đơn. Như, và khi anh rời xa em chỉ cảm thấy trống rỗng. Mi, dừng lại mọi thứ anh nhé, để em không còn quá hy vọng vào anh. Kỳ, yêu anh 365 ngày. 365 ngày yêu thương, dường như chỉ là một giấc mộng đẹp. Hi, anh đã đi xa mãi mãi, để em chỉ thấy một màu đen tối tăm. Mi, 365 ngày, một năm dài trôi qua. Hạnh phúc, ấm áp, đó là những gì em có thể cảm nhận. Kỳ, anh có thể lắng nghe những gì em đang nói. Can you hear me? Em chỉ muốn yêu anh thêm một ngày, và một ngày nữa thôi. Như, em biết mình đã hết hy vọng. Xin lỗi anh, vì thời gian qua đã khiến anh suy nghĩ nhiều. Hi, em chỉ cảm nhận được mỗi tình yêu của anh. Sự ấm áp của anh làm em không còn lạnh giá vào đêm đông. Chỉ còn mỗi em bước trong cơn mưa lạnh lẽo. Như và Mi, em không thể ngừng yêu anh, dù chỉ một giây một phút. Em yêu anh, Kỳ và Hi, 365 ngày đủ để dài để em biết em yêu anh thế nào. Hãy để em yêu anh một lần nữa. Cả nhóm, cả sân trường bất động, cả bốn cô gái này đều hát thật sự truyền cảm, cả trường im lặng. Hắn nhìn nó, gương mặt vẫn không biểu lộ chút cảm xúc nào cả. Hừ, hắn nhíu mày, hắn thấy ở mắt nó có một làn nước chảy dài xuống má hồng. Nó khóc sao, hắn muốn lên ôm chặt nó, để nó không còn khóc nữa. Hắn muốn bảo vệ nó, muốn yêu thương nó, muốn che chở nó, cả trường vỗ tay dần dần, tụi nó cúi đầu rồi từ từ bước xuống. Khi nó vừa bước xuống phía sau sân khấu, một cánh tay kéo nó đi. Ra sân sau, Bảo ơ, hắn ôm chặt nó vào lòng, nó ngạc nhiên hết cỡ. Gì vậy chứ, Bảo, buông, tớ ra, nếu tớ không buông, cậu chết chắc. Khi tớ muốn bảo vệ cậu. Tớ muốn yêu thương cậu, khi tớ thích cậu. Câu nói của Bảo in từng chữ vào đầu nó. Nó đẩy Bảo ra tay ôm mặt cậu nói dối, là thật cậu nói thích tớ, vậy còn cô gái ở bãi cỏ, cậu nói yêu cô ấy, tớ chỉ nói có. Còn với cậu, chính miệng tớ nói với cậu, cậu là tên xấu xa. Hắn ôm nó vào lòng, tay quệt hết nước mắt của nó, làm bạn gái tớ nhé. Nó ngước lên nhìn hắn, đầu gật nhẹ, môi hắn dán vào môi nó, khoảnh khắc ấy như ngừng lại. Nhưng, Phong, cậu ngồi thấp xuống, Mia, né tay cậu để tớ quay phim nào. Bla bla, chuyện gì đang xảy ra vậy? O o, 15 phút trước, đằng sau sân khấu, Kỳ, Hi đâu, tớ không biết, các cậu có thấy Bảo không, hai người đó đâu rồi? Thế là sáu con người này đi tìm hai bạn trẻ kia, đi ra sân sau thì thấy hai bạn ý đang ôm nhau, thế là cả lũ núp sau bụi cây xem lén cảnh hương. Về hiện tại, sáu người đang xô đẩy nhau để ghi hình lại cảnh siêu. Hot, này, Bảo, sao cậu dám lấy first kiss của tớ, nó đẩy hắn ra, mặt nũng nịu, first kiss của cậu mất lâu rồi, hắn xoa đầu nó. Hồi trước á, bla bla bla, xem lại chép sáu eyes, thật sao, cậu thật là, nó bay vào đánh tới tấp vào vai hắn, còn nữa nhé. Ở hồ bơi ấy, bla bla, xem lại chép 21, tớ không muốn nghe nữa. Nó bịt tai lại, chạy vụt đi. Hắn dí theo, nhìn hai người trông như một bức tranh thơ mộng và. Sáu con cáo, nóng chết mất, ngộp thở quá. Sáu con người kia từ từ bò ra, than thở quá trời. Góc truyện audio.com, chép sau sẽ dành cho Quân, Mi, vì ao hơi pơ couple đó, ba. Cảm ơn các bạn luôn ủng hộ tớ. Cách chương.